Zodiac High School, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. SMSNTB khẽ mở mắt ra, tiếng chát chói tai lúc nãy và tiếng quát tháo khiến cô phải tỉnh dậy, giống như BB, vì tác dụng phụ của thuốc mê mà đầu óc cô giờ quay vòng vòng như cái quạt trần. Cái mớ tóc trước mặt là gì thế này, vướng víu quá, định lấy tay để vén gọn mái tóc lên thì cô phát hiện. Mình đang bị chói, Thiên Bình, BB thấy TB đã tỉnh thì vô thức mừng lên, chưa để BB lết mông lại gần TB, Tenga đã bặm chặt môi, mạnh tay nắm tóc TB dựng người cô ngồi dậy. Tỉnh chưa hả, buông, TB vô cùng bực mình khi bị người khác nắm tóc mình như thế này, thứ nhất, vì đau, thứ hai, vì mất hết hình tượng, cô băng lãnh thả ra một từ rồi dùng ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào mắt Tenga. Trái ngược với thái độ ngạc nhiên của BB khi biết mình bị bắt và do Tenga, làm chủ mưu. TB lúc bị khống chế ở bệnh viện đã có chút nghi ngờ, nhưng không ngờ cả BB cũng bị bắt, nhưng cô phải cố làm cái mặt bất cần, không thể khuất phục trước hai đứa con gái nham hiểm kia được. Chát, dám nhìn tao bằng ánh mắt đó hả? Tenga tức giận thẳng tay giáng một cái tát vào gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của TB, BB thấy vậy thì hoảng, nhưng chưa kịp thể hiện ra thì. Bốp, Tenga ngã ra sau, may mà có Lam nhanh trí đỡ TB cười lạnh một cái. Tại sao không, con đờ, mày dám đá tao à? Tenga tức tối vùng lên khi cô ta vừa bị TB dùng chân đá thịt một cái vào bụng khi cô ta vừa tắt TB xong, cô ta lại giáng tay tắt TB nhưng TB lại ngã người xuống làm Tenga bị hụt TB tiện chân gạt đôi cao gót của Tenga làm cô ta loạng choạng ngã xuống. BB thấy vậy liền cười mỉa mai. Thật là cô thời trang nhìn như bà già ấy, này bà chị bắt cóc sao lại đi cao gót thế? Cho ai xem vậy, Tenga mặt đen kịt lại, định lao tới cho hai đứa tên Bình kia một trận thì bỗng xe thắng lại, làm cô ả lại loạng choạng mém té, may mà có Lam đứng bên cạnh giữ lại. Rồi cánh cửa thùng Cantino mở ra có ba thằng tai to mặt bự xuất hiện. Thưa chị hai, tới nơi rồi à, được rồi, mau đưa hai con khốn này tới đấy. Tenga hắng giọng lên mặt nói, rồi đồng thời cùng Lam quay sang nhìn BB và TB với ánh mắt đầy nham hiểm. Rồi chúng ta sẽ chăm sóc chúng, xòe, cái khăn bịt mắt TB và BB bị xé toạc ra, bọn côn đồ đẩy hai cô gái vào. Vào đi, phịch, BB bị đẩy ngã xuống sàn nhà còn TB thì bị đẩy mạnh vào tường, toàn thân ê ẩm. Ngước ánh mắt nhìn xung quanh, đây là một căn nhà tồi tàn, bốn bức tường xây đều chóc sơn, bụi bẩn dính đen xì, màng nhện răng khắp trần nhà, sàn nhà bê bết những vết màu đỏ sậm, chỉ hai từ thôi. U ám, điều tồi tệ hơn là trong căn phòng này có một thứ mùi tanh nồng bốc lên, thật khiến người khác không chừa mà nôn. Cộp, cộp, tiếng giày cao gót vang lên rõ chói tai, Tenga và Lam dừng chân ngay cửa, khoác hai chiếc áo khoác lông to sụ, trong khi BB chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản và chỉ có chiếc quần sót, mặc dù có chiếc áo dạ màu da nhưng với cái nhiệt độ ngày càng xuống thấp và đã có tuyết rơi như thế này thì nhằm nhò gì, đó là chưa kể TB đã bị Tenga vứt cái áo khoác lại bệnh viện. Tenga ngoắc tay một cái, miệng nhếch lên cười thâm độc. Ngay sau cái ngoắc tay ấy, ba đứa con gái trông rất bụi tiến lên chỗ TB, cởi trói cho cô, rồi dựng người TB lên. Đứa con gái còn lại đưa cho Tenga một đôi bao tay chơi quyền anh. Tenga hứng thú đeo vào tiến lại gần TB trước ánh mắt hoang mang và lo lắng của BB. Cô ả khẽ nâng cằm TB, xoay qua, xoay lại. Xin lỗi nha, tao chưa kịp mua bao cắt, mày chịu khó làm bao cắt cho tao ha. Bố, phịch, bảo bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cái khoảng khắc Tenga giơ nắm đấm lên thì BB đã vùng dậy và chịu đòn thay cho TB. Bị một cú ngay bụng, BB phụt nước ngã dạp xuống nền nhà lạnh lẽo. TB thấy BB gục xuống thì hét lên, giằng giãy thoát khỏi mấy đứa đang giữ chặt cô để tới xem BB sao, nhưng không tài nào thoát được, đã thế còn bị Tenga cho một cú chẳng khá hơn BB là bao. Bảo, bảo, sao, xê ẩu. Lại, y câm ngay, bố, Tenga không hề thương tiếc cho TB thêm một cú, Lam cũng ngứa tay chân không muốn đứng xem không, cô ta cho người lôi BB dậy, cởi trói rồi dựng lên y hệt TB. Cầm lấy chiếc roi ra mà con nhỏ đàn em đưa cho, Lam cười tà hiểm. Mày đừng có sồn, còn có tao chơi với mày cơ mà. Hừ, trò chơi của mày quái đản và điên rồ quá đấy. BB cười khinh, làm Lam tức điên. Cầm ngay, vốt, chát, bảo bảo, TB thấy sót khi chiếc roi da kia quất trúng BB, làm rách cả da cô. Vết xước đỏ tấy lên, BB thấy rát vô cùng, rát và đau. Một hình ảnh hiện ngay trong đầu BB, chỉ có cậu ấy, BB cô chỉ có thể nghĩ tới cậu ấy trong lúc này. Kim Ngưu, có tín hiệu dừng lại rồi. KN thấy 6 chấm đỏ kia đã đứng yên một chỗ, và xe anh đang tới rất gần chỗ đó, phóng địa điểm đó lên, anh mừng ra mặt. Ở ngôi trường đã bỏ hoang tại đường XYZ quận 12 phố Windy. Sót cười nhẹ một cái, sắp tới rồi, Thiên Bình à, Hộc. Hộc, Bảo Bảo, cậu chảy máu nhiều quá. TB khó nhọc lết xác tới cạnh BB trong khi chân và tay lại bị trói. Mặc dù chẳng khá hơn BB là nhiêu, nhưng cô vẫn không thấy đau bằng bạn mình. Khắp người BB đều có những vết rách da do roi da của Lam làm. Máu nhuốm đỏ cả cái áo phông trắng của cô, miệng cô cũng đã rỉ máu. Tóc tai BB trở nên khô hơn vì trời càng về tối thì nhiệt độ càng giảm, đó là chưa kể đến cái phòng tồi tàn này không có điều hòa hay lò sưởi. Đám Tenga, Lam sau khi hành hạ TB và BB xong thì ra lệnh cho đàn em trói hai cô lại, nhốt ở đây và canh phòng nghiêm ngặt. Như vậy vẫn chưa đủ hay sao mà chúng nó còn muốn tra tấn hai cô bằng nhiều trò khác. Trong căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thở khó nhọc của TB, còn BB thì đã ngất vì chịu quá nhiều roi của Lam. Tình trạng của TB cũng không khá hơn, chỉ có tội là không bị mang thương tích đầy mình như BB. Bị Tenga lấy ra làm bao cắt hứng bao nhiêu là cú đấm vào bụng, khiến cô chỉ có thể ọc ra nước, cả vùng bụng đều đau âm ỉ, cảm giác như chân tay giã rời. Trong khi cô chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng mà trời càng ngày càng lạnh, cả ngày nay cũng chưa được ăn miếng cơm nào, nếu rời khỏi được đây, cô thề sẽ ăn thật nhiều đồ ăn, dù có tăng vài chục cân cô cũng cam lòng. Những lúc như thế này, thật nhớ ai đó, nhớ cái người lúc nào cũng như con nít lớp 1 ấy, cô khẽ cười nhạt, anh có biết cô đang bị nhốt ở nơi dơ giấy bẩn thỉu này không? Cạch, tiếng mở cửa khiến TB giật mình và ngước đầu lên, lại là bọn đó, trên tay tụi nó đang cầm một đĩa mì ý lớn và một ly coca, chẳng lẽ mang đến cho cô và BB ư, đói không? Đưa đĩa mì xào trước mặt TB, Tenga nhếch môi cười mỉa mai. Quỳ xuống, liếm giày cho tao đi, không những được ăn, mà mày còn được tao thả đó. Mày ngu hay giả ngu vậy? Đồ ăn của chó người đâu có ăn được. TB cười nửa miệng, gương mặt phờ phạo thấy rõ nhưng phát ngôn thì hoàn toàn khiến người khác không rét mà run. Tenga tức tối, đổ hết đĩa mì lên đầu TB cười điên dại. Vậy thì đổ vậy, tiếc quá tao cứ tưởng mày ăn được như chó ấy. Nói rồi Tenga khẽ liếc Lam và gật đầu, như hiểu được điều đó, Lam cười thâm ỏng ẻo bước tới chỗ BB. Giáo, con khốn kia, làm gì vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TB trừng mắt lên nhìn Lam đầy căm phẫn. Khụ, khụ, bị nước lạnh dội lên đầu bất ngờ, BB vội tỉnh dậy, nhưng lại bị sặc nước. Những giọt coca nhỏ lên những vết thương của cô khiến BB đau rát tột độ, nhưng cô chỉ biết mím môi chịu đau. Vất ly nước sang một bên, Lam ngoắc tay, lại là màn này, cả BB và TB đều bị sốc lên, làm tấm bia cho hai con mụ kia chơi đùa. Nghỉ ngơi vậy được rồi, giờ giải trí tiếp thôi. Yên tâm, lần này sẽ vui hơn đợt trước. Tenga lại cười thâm hiểm, ánh mắt toát lên tia dã thú. Ketetete, bốn chiếc xe lần lượt dừng lại trước một ngôi trường bỏ hoang, nhìn thấy một chiếc container đậu ở đó và có rất nhiều người đầu trâu mặt ngựa đứng canh, cả bọn mừng thầm vì không nhầm lẫn gì, chính là nơi này, 5 phút sau. Bốp, phịch, tên cuối cùng đã bị BB cho ôm hôn đất mẹ thắm thiết với một cú đá vô cùng. Nhẹ, ở lưng, chỉ là bọn tép xíu. ST phủi phủi tay rồi vinh mặt ngáo ngổ, KN nhắc nhở. Đừng đùa nữa, mau tìm người đi, các cậu ở ngoài này đi, trong đó rất nguy hiểm. MK nói rồi cùng bọn con trai chạy sâu vào trong ti trước khi nhấc bước đã căn dặn một nửa bọn đàn em ở lại. Bảo vệ bốn người này bằng mọi cách, không được cho vào trong. Vâng, cả đám đồng thanh, ngôi trường này rộng vầy, biết ở đâu mà lần bây giờ. ST đứng ở tầng 3 ngao ngán nhìn cả khu trường tuy đã bị bỏ hoang nhưng vẫn rất rộng, bằng một nửa Zodiac High School chữ ít gì. Điện thoại hình như để ở trong cái xe kia nên không thể dùng GPS để dò địa điểm chính xác. BD sau khi một vòng tìm kiếm mới chạy lại thở hổn hển. Không kiếm cũng phải kiếm cho ra. KN hai tay chống gối thở hồng hộc. Rầm, rầm, Thiên Bình, Bảo Bình, hai người ở đâu? Sót vẫn tiếp tục phá từng cánh cửa một và lớn tiếng gọi tên hai người kia cho đến một lúc thì thấy nhói ở vùng bụng. Thằng điên này, vết khâu của ca phẫu thuật còn mới, hoạt động nhiều là chảy máu đấy. MK vội vã lại gần, xé chiếc áo sơ mi phông dài của mình ra quấn hai vòng quanh bụng Sót. Tìm hết tất cả từ phòng học, nhà kho, căng tin, thậm chí cả phòng vệ sinh nhưng vẫn chưa tìm ra. NV một toán đàn em chạy tới báo cáo. KN và Sót nghe thấy liền nổi nóng. Không thấy là không thấy thế nào? Các anh đã chắc là tìm hết chưa? Tôi sẽ tự đi tìm, mấy người thấy nản thì không cần đi đâu. Sót khẩn trương bước đi, BD liền níu lại. Không có ai ở đây nản cả, ai cũng muốn tìm thấy họ mà. Hình như mấy người đang cần sự trợ giúp. Một giọng nói vang lên khiến cả đám ngạc nhiên quay lại. Và bất ngờ nhìn hai người vừa lên tiếng kia. V-Baby, ô cách chương.